ước đoán hẳn là không có chuyện gì lớn rồi. Daisy hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục liền muốn đi trước trung tính không gian, hưởng ứng đại lão lệnh triệu tập. Nhìn thấy na cái gì tòa án, ngươi giúp ta hỏi một chút, cái kia thiên đến cùng ta nói gì? Stark một bước, đường trưởng lão, ngươi thay ta hỏi một chút Phật tổ, ta bao lâu thành đạo, bộ dạng. Daisy khoát khoát tay, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Từ động vật vũ trụ cùng DC vũ trụ mỗi người hấp thụ một bộ phận năng lượng, đem trạng thái của mình khôi phục được 8 phần 10. Nàng đứng dậy đi tới trung tính không gian. Ngày xưa không khí trầm lặng, đi hai cái năm ánh sáng cũng không nhìn thấy một bóng người. Trung tính không gian ngày hôm nay rất náo nhiệt, các loại các dạng thần lực, sức mạnh quy tắc đều đang nhanh chóng hội tụ. Daisy vừa vào không gian liền cảm nhận được Living Tribunal khí tức. Nàng cũng hóa thân một vệt sáng, hướng về chỗ cao bay đi. Nàng Multiverse trung cấp chiến lược ngoại nhân không nhìn ra, nhưng tự thân Multiverse sơ cấp cảnh giới đều có thể nhìn đến. Ở Living Tribunal cái này quân chính quy danh sách chung không coi vào đâu cao thủ, nhưng cũng không thấp. Phải biết rằng đại đa số Multiverse cấp đều là không nghe Living Tribunal điều khiển. Này thượng cổ chi thần, vô luận là tà ác trần, xét vẫn là tránh nghĩa Gaia cùng Oster, tất cả mọi người không sợ Living Tribunal, ngược lại người cũng đánh không chết chúng ta. Tự do tự tại nhiều thoải mái, người nào nghe lời ngươi a? Chính kinh tiếp thu, triều đình, chiêu an Multiverse cấp cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là đơn thể vũ trụ cấp trình độ. Daisy chạy đến thời điểm hơi chậm một điểm. Đại bộ phận cường giả đều đã trình diện. Living Tribunal lúc này tọa ở một cái to lớn ghế ngồi. Hai bên nổi lơ lửng Master Order cùng Lord Chaos. Hắn là hành động người biết cách triệu tập, là người cầm đầu, tự thân đại biểu Multiverse có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Master Order cùng Lord Chaos, hai vị này quy tắc đồ vật đều vốn có Multiverse trung cấp chiến lược trình độ cùng cảnh giới. Ba người bọn hắn chiếm cứ không gian một cái góc, chỉ so với Living Tribunal chỗ thua kém một bậc, chính là vũ trụ ngũ đại thần một trong Eternity. Vị này đại biểu cho Multiverse bản thân, hắn thỏa thỏa chính là Multiverse cao cấp trình độ. Ở đây bên trong rất nhiều vũ trụ thần linh chung gần với Living Tribunal. Eternity bên người là cùng vì ngũ đại thần một trong Infinity. Vị này nữ tính trừu tượng thực thể đại biểu vô số loại khả năng, tự thân cũng là Multiverse cao cấp trình độ. Làm ngũ đại thần một trong Dead Dead đại tỷ lẻ loi đứng ở chỗ cực xa. Nàng và Eternity, Infinity dùng mấy vạn mét cao trừu tượng thực thể tham chiến bất đồng. Nàng khoác hắc bào, còn duy trì nhân loại hình thể, thoạt nhìn vừa gầy lại nhỏ, có thể không người có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Daisy lộ ra vẻ mặt trầm tư, nguyên thời không một trận chiến này Death không có tham gia. Hành động của mình xem tới vẫn là cải biến một ít gì đó. Galactus làm đơn thể vũ trụ cấp đỉnh phong, cũng hưởng ứng triệu hoán, chỉ có đều là ngũ đại thần Annihilation thần bí nhất, không có trình diện. Ngũ đại thần không phải là Living Tribunal thuộc hạ, chỉ là bởi vì thuộc về đồng nhất trận doanh. Multiverse hiện tại đã đến thời khắc nguy cấp nhất, lúc này mới hưởng ứng triệu hoán. Bình thường Living Tribunal căn bản là không có cách ra lệnh cho bọn họ. Làm Multiverse cấp cường giả trình diện còn có hai vị vũ trụ thần linh. Một cái ăn mặc màu hồng lụa mỏng, vẫn duy trì nữ tính nhân loại hình thể thần tình yêu. Còn có một cái là quần áo nón nảy lấy giữ tợn khôi giáp, tóc tai bù xù, bắp thịt kiện tráng, một bức người man dợ ăn mặc cừu hận chi thần. Từ bên ngoài về mặt cảnh giới xem, thần tình yêu cùng Daisy trình độ gần, cừu hận chi thần cao hơn các nàng điểm, nhưng không đến Multiverse trung cấp trình độ. Living Tribunal, Eternity, Death, Infinity, Master Order, Lord Chaos, Cừu Hận Chi Thần, Thần Tình Yêu cộng thêm Daisy, cái này Starbrand nữ thần. Hiện trường tổng cộng tụ tập 9 vị Multiverse cấp cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.